Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 677. Chương 677. Anh Minh nhị xưởng trường. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Jay cầm đã bắp hỏa tinh Châu Loan Phượng bởi vì là tức giận trước. Thời hạn nửa giờ đi. Vì vậy làm hai người trở lại hãng may quần áo. Hãng may quần áo còn không có tan việc. Chiếc kia màu đỏ xe gắn máy lẻ loi bị vứt bỏ ở phòng làm việc và truyền đạt thất trung gian trên đất trống. Vạn Phong đi tới xe gắn máy trước đầu tiên là kiểm tra dầu xích. Không thành vấn đề, lại kiểm tra tia lửa cửa ải. Vậy không thành vấn đề. Đạp hai cái, xe chọc lải nhải đất chính là không lửa. Bây giờ chỉ có một cái khả năng, đem ở mô tô lắc lư hai cái. Trước mặt bình xăng bên trong vang lên vô cùng thanh âm yếu ớt. Người sáng hôm nay cưỡi nó chạy bao xa, Vạn Phong nghiêng đầu hỏi bên người bản lĩnh chống bắp đùi. Khom người quan sát Loan Phượng. Không chạy, lúc ta tới liền để ở chỗ này. Lỗ tai ta không tốt, khiến cho không có nghe rõ. Cho ta lặp lại lần nữa. Không chạy, lúc này Loan Phượng trên mặt không có cái loại đó chấn. Định như thường nét mặt, ta hỏi một chút trong xưởng người, ta cảm thấy các nàng có thể nói cho ta ngươi lên chưa đã làm gì. Ngươi sao biết ta buổi sáng cưỡi, nó đi vòng vo, Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn Loan Phượng. Loan Phượng hì hì cười một tiếng, ngươi thật thông minh, thật lợi hại, thiếu cho ta nịnh hót, nói cưỡi nó đi nơi nào liền, vậy không đi chỗ nào. Ta liền cưỡi nó ở phía nam trên đường lớn chạy hết một hồi. Chạy hết một hồi bình xăng bên trong. Đều không dầu ngươi nói cho ta liền chạy hết một hồi. À không dầu nha. Vậy có phải hay không đeo dầu liền vừa có thể chạy? Dạ, ư, Loan Phượng vèo nhảy cỡn lên. Vừa muốn trên không trung tới mấy cái tránh mở ra xê dịch có thể vừa thấy Vạn Phong sắc mặt. Nhanh chóng rơi trên mặt đất làm thục nữ trạng. Vạn Phong đặc biệt buồn cười, nhưng phải nín, lúc này phải không thể cười. Ngươi xem ngươi buồn cười thì cứ cười, giống như biệt dám như nhau khó chịu bao nhiêu. Xong rồi, không nhịn nổi, ngày hôm qua lúc trở lại chứa đầy bình xăng. Cái này một tiểu dương dầu đủ từ Hoa Hậu chạy hai cái qua lại huyện thành Hồng Nhai. Tối ngày hôm qua thêm ngày hôm nay cho tới trưa liền bị nàng miễn cưỡng hao hết sạch. Một buổi trưa này Vạn Phong phỏng đoán nàng ngắn nhất vậy cưỡi đồ chơi này chạy đến công xã Dũng Sĩ. Hơn nữa còn không dứt chạy một lần, nếu không căn bản không có thể đem dầu đã cháy rồi. Ở nơi nào không dầu, ở cổng thôn Ngọa Hổ. Thôn Ngọa Hổ cửa thôn cách thôn Tiểu Thụ Nam đầu có ước chừng 150 mét khoảng cách. Từ đại đội trong viện đến cổng thôn Ngọa Hổ khoảng cách ở 500 mét cỡ đó. Xe ở cổng thôn Ngọa Hổ không dầu Loan Phượng đẩy về tới đây. Vẫn có chút vận khí. Ngươi nếu là ở lớn mương nơi đó liền không dầu. Ngươi được buổi chiều mới có thể đẩy trở về. Qua ngươi chính là lợi hại. Giống như ngươi nhìn thấy như nhau. Đây là lợi hại sao đây nếu là không đoán ra được. Heo nói không chừng cũng biết xem thường ngươi. Ba ngày không đánh lên phòng bóc miếng ngói. Lời này nhất định là Loan Phượng đo thân làm theo yêu cầu. Vạn Phong cưỡi trong xưởng một vị nữ công xe đạp trở lại Hoa Hậu. Về đến nhà đổ một chai xăng. Cái này xăng là ngày hôm qua lúc trở về. Từ chiếc kia cho hắn đưa mô tô xe hơi bình xăng bên trong rút ra. Vạn Phong dùng nhựa bình quất một bình. Đem xăng rót vào bình xăng. Đạp mấy cái mô tô nhô lên đột nhiên lửa cháy. Loan Phượng lại ư liền một tiếng, muốn không muốn dậy một chút Loan Phượng nói Euro vậy tơ Tây Phương gì đó mảnh dạm nữ giác nhưng mà rất yêu kêu Euro vậy tơ. Nếu như Loan Phượng một hớp một cái Euro vậy tơ nghe nhất định hăng hái. Vạn Phong không giải thích được liền cười hắc hắc liền hai tiếng. Hãng may quần áo nữ công vây quanh mô tô xem hiếm là. Loan Phượng lại vẫn làm sư phụ cho các nàng giới thiệu mô tô kỹ thuật lái. Xem được Vạn Phong cái này không nói. mình cũng đặc biệt hay đem giáp đâu còn dạy người ta. Xưởng trưởng, ta năm nay không muốn tiền lương cũng không muốn tiền thưởng. Đến cuối năm ngươi liền cho ta phát một đồ chơi này được không? Một cái nữ công hy cười ha ha. Loan Phượng con ngươi vòng vo mấy vòng, thật vậy các ngươi nếu là đem bây giờ qua hết 5 năm phát. Được tiền lương cũng lui về, cuối năm ta thật một người cho các người phát một chiếc mô tô. Các nàng này thật ra thì một chút, không ngốc, chính là đặc biệt yêu mơ hồ. Hãng may quần áo năm ngoái lời gần triệu, cuối năm đã phát tài không ít phần thưởng vàng. Năm nay hãng may quần áo lời hơn 1 triệu một chút vấn đề không có. Loan Phượng chuẩn bị năm nay cầm ra 100.000 phát phần thưởng vàng. Lại thêm ăn Tết mỗi người phát trang phục. Hãng may quần áo bây giờ 160 người. Mỗi người có thể phát gần 700 nguyên phần thưởng vàng. Công nhân năm nay trung bình tiền lương ở 50 cỡ đó. Cộng thêm phần thưởng giá vàng trị giá hoàn toàn vượt qua một máy mô tô tiền. Chày gỗ mới không làm đây. Nếu không năm sau tiền lương không cần lui. Bây giờ các người không muốn tiền lương phần thưởng vàng đến lúc đó ta cũng phát mô tô. Bây giờ, đến cuối năm còn có 8 cái nhiều tháng thời gian. Loan Phượng tính toán hiện tại bắt đầu nàng vậy hợp coi là. Các nữ công cũng không ngu. Vừa nghe xưởng đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức tập thể bác bỏ vị kia nữ công đề nghị. Những phụ nữ này vậy đều không phải là đèn cạn dầu. Loan Phượng có thể lấy so các nàng tiểu nhân số tuổi trấn áp những thứ này phụ nữ vậy không đơn giản. Hãng may quần áo trong phòng ăn trưa thức ăn là cơm, đậu hũ hầm bắp cải. Vạn Phong yêu cầu hãng may quần áo cơm nước một cái tuần lễ nhất định phải có một lần nhỏ lương chủ. Thực, mỗi ngày buổi trưa buổi tối nhất định phải có thức ăn. Thức ăn không nhất định phải tốt, nhưng bảo đảm ăn no. Ở nơi này người một ngày tượng trưng tính thu 3 mao tiền ăn uống. Người ta cô nương cho mình làm sống, không thể ở về vấn đề ăn uống bạc đãi người ta. Thấp nhất yêu cầu cũng phải so các nàng nhà mình cơm nước tốt hơn. Những thứ này nhỏ lương thực là Vạn Phong kéo người mua chút. Khoán sản phẩm đến hộ sau trộm từ nông dân trong tay mua chút. Mua thêm một ít trả giá lương thực liền đối phó xuống. Hãng may quần áo rời tới nơi này hắn cái này còn là lần đầu tiên ở trong xưởng ăn cơm. Không nghĩ tới liền gặp phải cái này tuần lễ một lần duy nhất nhỏ lương thực. Vận khí thật rất tốt, người phụ nữ ăn cơm vậy không trận nổi miệng, o e nói qua không ngừng, đúng được trong phòng ăn cãi nhau, Vạn Phong bưng một chén cơm, món ăn trừ đến cơm lên, quấy nhiễu một chút liền chạy tới bên ngoài cửa dựa vào tường ngồi ăn cơm. Hãng may quần áo công nhân cũng biết hắn cái này xưởng nhỏ dài nói chuyện không ngăn che liền cố ý. Chạy đến hắn bên người chọc cười hắn nói chuyện. Ăn cơm hắn bên người lại vậy vây quanh không thiếu nữ công. Người không biết còn lấy là hắn số đào hoa tràn lan đây. Nhị xưởng trưởng, nhị mạn sư phụ nói ngươi ca hát kẻ gian kéo kéo đất tốt nghe. Chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hát một đoạn chúng ta nghe một chút thôi. Đúng, Lan Chi sư phụ cũng nói. Người hát được có một bài kêu không cởi giày ca vô cùng có khí thế. Giống vậy nữ sinh cũng hát không đi lên người có thể hát đi lên. Xong rồi, không cởi giày bài hát này xem ra muốn thành hãng may quần áo truyền ra bảo. Đây là dự định đời đời đi xuống truyền sao, các người cũng vừa ăn đi được không ăn một bữa cơm cũng. Không để cho ta ăn thanh nhàn, cũng vây quanh ta làm gì. Ta ăn phải cùng các người như nhau vậy không đặc thù. Ca hát làm cái gì làm? Bây giờ miệng đang bận gạt bỏ cơm đâu. Ngươi để cho nó ca hát nó chính là muốn hát lão tử vậy được nguyện ý coi là. Vậy ngươi cơm nước xong hát thôi. Còn lợi cho tiêu hóa. Đây là có người chỗ hiểm chẫm nha. Lão tử bụng ăn được xem trống. Ầm một giọng hống đi lên. Đã tròn xoe ruột đứt đoạn làm thế nào? Nếu các người thích nghe ca, cùng cuối năm cho các người mở liên hoan hội để cho biết ca hát lên một lượt đi hát một chút.